Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Vậy ngươi vị trí ở đâu a? Ô, chấm ngoặc kép, bị Lâm Tiểu Bạch ngậm lên miệng. Vẹt tự nhiên là cực không tình nguyện. Nước bọt cái gì đồ chơi dính một thân. Còn tốt đầu là lộ tại bên ngoài. Ô ô liền kêu lên. Cái này vẹt tại khóe miệng ô ô gọi. Lâm Tiểu Bạch quả thực là dở khóc dở cười. Ngươi cái này ô ô gọi. Không phải tại cho bản gấu trúc người theo đuổi chỉ dẫn phương hướng sao? Mà lại ra hỏa này vừa rồi thế nhưng là lăn trên mặt đất đến lăn đi. Một thân bẩn thỉu, Lâm Tiểu Bạch đều nhanh muốn ghét bỏ chết rồi. Nếu không phải xem ở tiểu gia hỏa này bỏ ra mình 100 điểm tích lũy phân thượng, Lâm Tiểu Bạch đã sớm tìm bồn cầu đem nó ném vào cuốn đi. Một đường phi nước đại. Cái này gấu trúc vườn khu diện tích rất lớn. Lâm Tiểu Bạch xoay trái rẽ phải, đều không biết chuyển tới đi nơi nào. Bất quá bằng viện viện bọn hắn khẳng định là bị bỏ lại. Lâm Tiểu Bạch thở dài một hơi, tìm nơi hẻo lánh đem vẹt phun ra. Sau đó đối bên cạnh phi phi phi nhổ nước miếng. Tiểu, chấm ngoặc kép, tiểu, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch nổi giận. Tiểu cái gì tiểu? Một bàn tay liền cho con vẹt này trở mình. Lần này cái này vẹt coi như tức giận. Ô, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt. Bay cũng không biết bay. Cần ngươi làm gì? Ngao, chấm ngoặc kép. Cũng không biết con vẹt này có thể không thể nghe hiểu mình. Dù sao giống xong một tiếng, Lâm Tiểu Bạch liền dựa vào trên tường lật xem hệ thống địa đồ đi. Hắn cũng không có quên, mình còn có cái nhiệm vụ đâu. Mặc dù chỉ có 100 điểm tích lũy ban thưởng, bất quá thịt muỗi cũng là thịt a. Mà tại Lâm Tiểu Bạch nhìn địa đồ thời điểm, con vẹt này cuối cùng có cơ hội buông lỏng. Đứng tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh, dùng mỏ chải vuốt trên người lông vũ. Nếu như con vẹt này trí thông minh lại cao một chút, khẳng định sẽ suy nghĩ một vấn đề. Mình rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Từ trong mưa không cẩn thận bay vào cái này gấu trúc phòng nghỉ bắt đầu. Vẫn điều xấu không ngừng. Cả đời chuyện xui xẻo hôm nay một ngày đoán chừng đều nhanh kinh lịch xong đi. Bất quá rất đáng tiếc. Tiểu gia hỏa này không có cao như vậy trí thông minh để nó suy nghĩ những chuyện này không nói. Cũng bởi vì hệ thống mà đối Lâm Tiểu Bạch có một loại không hiểu thấu thân cận cảm giác. Còn không đợi cái này đáng thương tiểu vẹt đem mình lông vũ chải vuốt chỉnh tề, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên vỗ đùi, khác một con trống tại trên đất tay gấu cũng đi theo động một chút. Sau đó ba một chút, liền không cẩn thận lại đem con vẹt này đụng được trở mình. Ô, chấm ngoặc kép, con vẹt này lộn xộn. Lâm Tiểu Bạch cũng hơi nhỏ xấu hổ. Hắc, tiểu gia hỏa này cái gì thời điểm chạy đến mình bên cạnh? Từ dưới đất bò dậy, con vẹt này đại khái rốt cục minh bạch. Mình tại cái này mình nhìn rất thân cận gia hỏa bên cạnh. Giống như cũng không thể được đến cái gì bảo hộ. Ngược lại, các loại thụ thương mà Lâm Tiểu Bạch cũng ngay tại phiền muộn mình làm sao tổng không cẩn thận ngộ thương cái này đáng thương tiểu gia. Hỏa, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, gấu trúc tộc bên trong gấu trúc mama, tại chào hỏi gấu trúc nhỏ thời điểm giống như đều là không thế nào đáng tin cậy. Lâm Tiểu Bạch hiện tại cũng coi là con vẹt này dám hộ người phụ trách, mà lại mình vẫn là cái giống được gấu trúc, kia chiếu cố hài tử khẳng định càng không đáng tin cậy. Đây đều là di truyền a, không có chuyện gì. Lâm Tiểu Bạch thành công tìm cho mình cái lý do. Cái này kỳ thật cũng không phải lỗi của ta a. Đúng, chính là như vậy. Vẹt tiểu đệ ngươi nhưng không thể trách ta. Đều là gia tộc di truyền. Cái này vẹt tại khoảng cách Lâm Tiểu Bạch hơi hơi xa một chút về sau, liền tiếp tục cúi đầu chải vuốt lên trên người lông vũ. Chờ chải vuốt tốt về sau, bản vẹt ta liền có thể bay lên a. Ta thế nhưng là một con chim, hiện tại thế mà bay cũng bay không được, ngươi nói ta đây là có bao nhiêu khổ a? Lông loạn cùng một đống cỏ đồng dạng. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, còn có cái gì chim chóc so ta còn thê thảm? Uốn éo người các loại trải vuốt lông vũ. Không dễ dàng, quá khó khăn. Bất quá con vẹt này hôm nay nghĩ bay lên giống như có chút khả năng không lớn. Vừa đem bên trái cánh lông làm chỉnh tề, một cái quen thuộc thanh âm nữ nhân đột nhiên liền lại tại con vẹt này bên tai vang lên. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ nào? Mau chạy ra đây. Sau đó con vẹt này liền thấy lão đại của mình đột nhiên liền từ dưới đất bò dậy. Sau đó tới bất chấp tất cả liền đem mình điêu thật nhanh chạy về phía trước, liền xem như con vẹt này cái kia đơn giản trí thông minh cũng có thể phân biệt ra. Thanh âm này giống như cũng không tốt, bởi vì chỉ cần nghe được đạo thanh âm này, mình, lão đại, liền sẽ bay nhanh đem mình điêu sau đó chạy đi. Ô, chấm ngoặc kép, vẹt tiểu đệ rất không cao hứng. Mình vừa mới chải vuốt qua cái lông a, một hồi lại phải một lần nữa cắt tỉa. Còn có nhiều nước bọt như vậy, sền sệt mình làm sao bay đứng dậy a? Ô ô ô, ta làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Vẹt tiểu đệ có chút thương tâm. Một bên khác, Bằng Viện Viện cũng là rất buồn bực. Ngươi nói một chút, đây coi như là chuyện gì xảy ra không? Tiểu Bạch làm sao lại chảy? Làm sao lại có thể chảy? Hơn nữa còn chạy nhanh như vậy, mình muốn lên đến nơi đâu tìm a? Bằng Viện Viện trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, vẫn là tìm không thấy. Bĩu môi, vừa rồi người nam kia nhân viên công tác đâu? Làm sao cũng chạy mất tăm mà. A, nam nhân chính là không đáng tin cậy. Nói xong theo giúp ta cùng đi tìm Tiểu Bạch đâu? Cái này nháy cái mắt đã không thấy tăm hơi. Bằng Viện Viện trong lòng u oán không được, móc ra điện thoại cho bộ an ninh gọi điện thoại. Tiểu Bạch gia hỏa này chạy quá nhanh, lúc đầu không muốn cầu giúp đỡ người khác, nhưng bây giờ một xem ra không cầu viện cũng không được. Một bên gọi điện thoại một bên đi lên phía trước. Uy, ngươi tốt, ta là Tiểu Bạch, hiện tại chăn nuôi viên Bằng Viện Viện. Tiểu Bạch đi ra ngoài, các ngươi có thể không thể phái người tới hỗ trợ tìm xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe cái kia bảo an nhân viên sửng sốt một chút, sau đó mộng bức hỏi một câu, Tiểu Bạch là ai? Chính là trước hai ngày từ vườn bách thú đưa tới con kia gấu trúc a. Chấm ngoặc kép, a, dạng này a. Bảo an nhân viên bừng tỉnh đại ngộ, vậy ngươi bây giờ đang ở đâu? Chúng ta cái này phái người tới. Được rồi, Bằng Viện Viện nhẹ gật đầu, trong lòng rất vui vẻ. Chỉ cần căn cứ bảo an các nhân viên đáp ứng đến giúp đỡ liền vạn sự đại cát lạc. Nhìn Tiểu Bạch lần này hướng chỗ nào chạy, nghĩ như vậy, nói dứt lời Bằng Viện Viện liền trực tiếp cúp điện thoại. Bất quá cúp máy về sau, Bằng Viện Viện lại mờ mịt bắt một chút đầu. Làm sao chính cảm giác giống như quên một chút cái gì đâu. Đến cùng là quên một chút cái gì đâu. Tính toán mặc kệ. Mình đi trước tìm xem Tiểu Bạch, không chừng bọn hắn còn không có phái người tới. Mình tìm đến đâu, mà đổi thành một bên. Vừa rồi nghe cái kia bảo an nhân viên đã triệt để mộng. Ngươi không nói ngươi ở chỗ nào, chúng ta đi chỗ nào tìm ngươi đi a? Đều như thế mê sao? Trực tiếp liền gọi lại, bất quá, nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện chấn linh chấn nửa ngày. Cũng không thấy điện thoại kết nối. Ta, chấm ngoặc kép, cái này bảo an nhân viên bất đắc dĩ. Căn cứ thế nhưng là một chút đều không nhỏ a. Cũng không cho cái nhắc nhở sao. Thật sự là địa ngục cấp bậc độ khó a. Trở về gọi hai lần nhưng đều không có kết nối về sau. Cái này bảo an nhân viên liền triệt để từ bỏ. Tìm lão đại của mình câu thông đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.